Vu Nhai lại hiểu nỗi lòng của nàng, bởi vì tính cách Vệ Vi Vi chắc chắn kế thừa mẫu thân, độc ác không buông tha người. Đặc biệt là vì Tiểu Mỹ, nàng phải trả thù, báo thù. Cùng lúc đó, mẫu thân Tiểu Mỹ biết có Gia A Di chăm sóc cho nàng, có lẽ nàng còn chút tình yêu hoặc hận nam nhân Vệ Gia. Thêm vào nàng tuy ở trong kỹ viện gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng trong mắt nhiều người thì nàng đã dơ bẩn, hại Tiểu Mỹ bị người nói là nữ nhi của kỹ nữ. Nên nàng muốn chết, mới có màn trình diễn võ si. Một nữ nhân khi đã cực đoan đôi khi sẽ không nói lý. Những điều này không quan trọng, chính yếu là Vu Nhai nhìn thấy một nữ nhân từ tầng dưới chót dãy rủa lên, cảm thán cho vận mệnh của Tiểu Mỹ. Vu Nhai chợt nghĩ ra điều gì, hỏi, phải rồi, phụ thân của Tiểu Mỹ là ai? Nghiêm Sương mới kể khi mẫu thân Tiểu Mỹ chưa vào Vệ gia đã có nàng. Nghiêm Sương lắc đầu, nói, Giả A Di từng hỏi nhưng mẫu thân Tiểu Mỹ chỉ bảo là nam nhân kia đã chết, nàng là quả phụ. Đây không phải trọng điểm câu chuyện nên Vu Nhai cũng lơ đi, hắn chỉ nghĩ dân gian quả nhiên là thiên tài lớp lớp. Nếu mẫu thân Tiểu Mỹ xin ở ra trong gia tộc nào đó, thậm chí là tiểu gia tộc thì sẽ là nữ thiên tài một thế hệ, vận mệnh khác hẳn. Nghiêm Sương uy hiếp Vu Nhai, Vu Nhai, bây giờ ngươi đã biết thân thế của Tiểu Mỹ đáng thương cỡ nào rồi đi. Vậy nên nếu ta phát hiện ngươi dám khi dễ nàng thì sẽ không tha cho ngươi. Nghiêm Sương tiếp tục bảo, Nguyên Bắc Đầu Cô Nhi Viện cũng sẽ không buông tha ngươi. Khóe môi Vu Nhai co giật. Lặp lại lần nữa, ta là bị người theo đuổi, bị cầu hôn. Mới rồi Vu Nhai mà nhận sợi dây chuyền của Tiểu Mỹ là sẽ nguy hiểm sinh mạng. Bắt đầu cô nhi viện trừ ra hai mỹ thiếu nữ thiên tài Dạ Tình, Tiểu Mỹ còn khá nổi tiếng. Còn Dạ Tình, nếu ngươi dám khi dễ nàng thì toàn bắt đầu cô nhi viện sẽ không tha cho ngươi. Nghiêm Sương nói xong hất đuôi ngựa anh Tư Hiên ngang ngựa. Vu Nhai bất đắc dĩ sờ cằm, bộ dạng của hắn giống người xấu lắm sao? Vu Nhai lắc đầu, đang chuẩn bị đi về ngủ say bỗng nhiên khựng lại. Vu Nhai kinh ngạc hỏi, thôn thiên kiếm lão bà, cuối cùng nàng chịu nói chuyện với lão công. Cái gì? Trong sợi dây chuyền của Tiểu Mỹ có gì lạ? Một loại lực lượng không có tác dụng với nam giới. Tiếc rằng nghe Vu Nhai kêu lão bà thì thôn thiên kiếm linh lặn ất, mặc kệ hắn. Có vẻ vì câu chuyện mẫu thân Tiểu Mỹ làm thôn thiên kiếm linh xúc động mở miệng. Nhớ lần trước Vu Nhai đại chiến với độc cô Cửu Dương trên thiên tội pha, thôn thiên kiếm linh truyền thôn thiên nhị thức hình như cũng vì hắn nhắc lại lập trường mẫu thân với độc cô Cửu Dương, còn có lập trường đối xử nữ nhân. Trước kia Vu Nhai không hiểu tại sao thôn thiên kiếm linh đột nhiên truyền thừa cho thôn thiên nhị thức, giờ thì hắn đã hiểu. Vu Nhai cười gian, xem ra thôn thiên kiếm lão bà rất có tấm lòng son, ta thích. Nghiêm Sương chưa đi xa, nghe Vu Nhai lẩm bẩm thì ngoái đầu lại. Nghiêm Sương thấy Vu Nhai cười gian ác đứng tại chỗ, lẩm bẩm lão bà, thật tình. Nghiêm Sương hung tợn nói, chết tiệt, cái tên háo sắc này, uổng công ta nói nhiều với hắn, cứ tưởng hắn sẽ cảm động ai ngờ vẫn là tính tình như vậy. Tiểu Mỹ không hiểu chuyện cũng đành thôi, cái tên này cho rằng có thể cưới Tiểu Mỹ sao, mơ đẹp quá. Nghiêm Sương vốn lại có hảo cảm với Vu Nhai nhưng giờ thì không còn sót lại chút gì. Cái gì? Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh, Huyền Thần Điện định sắp xếp bắt đầu kỵ sĩ dự bị đến chỗ đó. Đã qua mấy ngày, rất bình tĩnh. Đối với kỵ sĩ dự bị bốn hành tỉnh là vài ngày bình yên nhưng khu phố chợ kiếm sơn hùng quan thì không bình tĩnh chút nào. Đặc biệt là những kỹ viện, binh sĩ lùng sục khắp nơi. Tìm người. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra chút manh mối, mượn kiếm huynh thật sự bốc hơi biến mất. Có Hoàng Phủ Đại Tướng Quân ở, Dương Như Hóa không đi bắt Vu Nhai, như thể sự kiện Vệ Vi Vi chưa hề xảy ra. Nhưng các sắp xếp khác tiến triển có trật tự, ví dụ như Trần Kỵ Sĩ Thuẫn lĩnh hành tỉnh bí mật bàn bạc với Dương Như Hóa và thực hiện. Lúc này Độc Cô Anh nghe nói Huyền Thần Điện sắp xếp bắt đầu kỵ sĩ dự bị đi Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh thì đập bàn đứng dậy. Ai sống trong kiếm sơn hùng quan đều biết nơi ấy nổi tiếng là doanh vật hy sinh, tới đó chỉ có đường chết. Sắp đặt này là đẩy bắt đầu kỵ sĩ dự bị vào vực sâu. tuy gần 2 năm nay kiếm phong lĩnh khá yên lặng nhưng càng như vậy càng nguy hiểm hơn. Dương Như Hóa nêu đề nghị này đã là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, không chừng gã nhận được tin mật gì. Độc Cô Anh nhìn Dương Như Hóa chằm chằm, nói, Dương Như Hóa, ngươi nên biết kỵ sĩ dự bị so tài cần phải công bằng, ngươi dám sắp xếp bắt đầu kỵ sĩ dự bị vào chỗ như vậy sao? Dù mấy ngày trước có lệnh của Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nhưng Độc Cô Anh không nhận được ích lợi thực tế bao nhiêu, nàng không thể nhúng tay vào chuyện điều động kỵ sĩ dự bị đi nơi nào. Có nhiều lực lượng ngầm Độc Cô Anh kém hơn Dương Như Hóa. Dương Như Hóa lạnh nhạt nói, Độc Cô Tướng Quân nói đùa, sắp đặt, sao ta làm được? Điều ta có thể làm là liệt kê ra nơi có thể kiếm quân công trong kiếm sơn hùng quan chúng ta, thuyết minh cặn kẽ giao cho sát ý sắp đặt. Chuyện hoàn toàn không liên quan tới ta, tin tưởng huyền thần điện bài bố như vậy là tuyệt đối công bằng. Độc Cô Anh nhìn Dương Như Hóa chằm chằm, lại quay đầu ngó Trần Kỷ Sĩ. Trần Kỷ Sĩ thong dong ngồi không thèm nhìn hướng Độc Cô Anh. Những kỷ sĩ chính thức khác rất chú ý chuyện này nhưng Trần Kỷ Sĩ thì không, còn cần nói gì nữa. Bên trên vang thanh âm chất chứa nghi hoặc, Độc Cô Anh, Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh có chuyện gì? Chẳng lẽ rất nguy hiểm hoặc không kiếm được chút quân công? Đó là giọng của Hoàng Phủ Đại Tướng Quân. Rút về lời đã nói, không phải tất cả người kiếm sơn hùng quan đều biết Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh là ở đâu. Kỷ sĩ dự bị, kỷ sĩ chính thức đều nhìn Độc Cô Anh, mong chờ nàng giải thích. Đặc biệt là đám người Yến Đại Nhân, hạng phi giáo quan đại biểu bắt đầu hành tình, còn có nhóm Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà ngồi sau lưng họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh. Đây là nơi bắt đầu kỵ sĩ dự bị sắp phải xuất phát chiến đấu, cần tìm hiểu rõ ràng. Nhìn biểu tình của Độc Cô Anh là hiểu Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh chắc chắn không phải chỗ tốt đẹp gì. Độc Cô Anh hít sâu, từ từ giải thích rằng Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh là một sơn lĩnh nhỏ phía tây bắc kiếm sơn hùng quan, địa thế cao hơn chỗ khác một chút. Quan trọng là nó là trạm gác cách kiếm sơn hùng quan xa nhất, luôn là khu vực tranh chấp giữa chúng ta với ma pháp đế quốc. Gần 2 năm qua Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh bình tĩnh một chút, trước kia mỗi lần chúng ta công kích đều sẽ chiếm lĩnh nơi ấy làm trạm gác. Ngược lại mỗi khi ma pháp đế quốc công kích chúng ta cũng sẽ chiếm Tiền Tiêu Doanh này. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân Lạc Đề hỏi, vậy tại sao không hoàn toàn nắm giữ Tiền Tiêu Doanh, Chu ỉn kiếm sơn hùng quan chúng ta qua đó? Vậy chẳng phải là được mảnh đất rộng lớn, không sợ bị ma pháp đế quốc chiếm lĩnh? Mọi người có mặt hiểu binh pháp đều biết ra khỏi kiếm sơn hùng quan thì địa hình bên ngoài sẽ không còn là núi cao làm bình chướng thiên nhiên. Không có bình chướng thiên nhiên, trừ phi chế tạo ra siêu trường thành, nếu không một tòa hùng quan đơn độc đứng trên hoang nguyên sao được? Người ta trực tiếp vòng qua ngươi vào huyền binh đế quốc là xong, còn đánh gì nữa? Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh cũng giống vậy, nó độc lập ở vị trí địa thế khá cao nhìn xuống vài tình hình ma pháp đế quốc, phát cảnh báo cho kiếm sơn hùng quan. Vì không để Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh phát ra cảnh báo, tất nhiên ma pháp đế quốc sẽ chiếm giữ nó, dù không chiếm được, kiếm phong lĩnh phát ra cảnh báo khiến ma pháp đế quốc tức giận, vì kế hoạch của bọn họ bị phá hỏng. Cái giá tức giận đó là ma pháp đế quốc diệt sạch người trong Tiền Tiêu Doanh, nên mới bảo là Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh là vật hy sinh. Nếu có phát ra cảnh báo hay không đều một kết cuộc, không phải vật hy sinh thì là gì? Đôi khi những người trong Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh phải xung phong ngăn cản. Ma pháp của ma pháp đế quốc rất lợi hại, người trong Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh làm lá chắn tranh thủ cơ hội cho huyền binh đế quốc công kích. Tóm lại Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh là vật hy sinh vạn năng. May mắn gần 2 năm nay ma pháp đế quốc thay đổi kế sách, nhưng đối với hai đế quốc quanh năm chiến trường thì thời gian 2 năm không dài. Chiến lược 2 năm không dài, kiếm phong lĩnh vẫn rất nổi tiếng. Độc Cô Anh giải thích xong nói tiếp, Đại Tướng Quân, Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh là nơi... tội phạm bị đế quốc xung quân canh giữ, kêu bắt đầu kỵ sĩ dự bị ra đó chẳng phải là để bọn họ chịu chết sao? Đúng là quả. Dương Như Hóa ngắt lời Hoàng Phủ Đại Tướng Quân. Đại Tướng Quân, Tiền Tiêu Doanh Kiếm Phong lĩnh rất nguy hiểm nhưng không đáng sợ như Độc Cô Anh Tướng Quân nói. Đại Tướng Quân có biết nếu những tội phạm này thành công cảnh báo, sống sót sẽ được thưởng cái gì không? Rất nhanh Dương Như Hóa nhận ra không nên nêu câu hỏi ngược vào lúc này, tiếp tục bảo, thưởng cho nhiều quân công, vô số quân công, khiến bọn họ được thả ra hay thậm chí thăng làm quân quan. Ta nghĩ có lẽ vì thực lực Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị yếu nên Huyền Thần Điện mới cho bọn họ cơ hội tuyệt vời này, cho cơ hội để bọn họ vượt qua hành tinh khác. Có thùng cơm Hoàng Phủ Đại Tướng Quân ở, nếu ném Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị ra làm vật hy sinh mà không có lý do thì tuyệt đối không thành công, dù là Huyền Thần Điện sắp xếp cũng không được. Huyền Thần Điện sắp xếp cần phối hợp tình hình thực tế của quân đội, đương nhiên phải nghe theo ý kiến quân đội. Dương Như Hóa vắt óc tìm lý do. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nghe, cảm thấy không tệ định đồng ý. À, thì ra là chỗ tốt có thể kiếm quân công. Huyền Thần Điện so tài lần này là so sánh quân công lớn nhỏ đúng không? Đúng là chỗ tốt. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân không có chủ kiến gì. Hoặc nên nói gã không biết đánh nhau có khi sẽ đổ thành. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nghe mưa là gió. Mấy hôm trước gã làm sao biết những lời Vệ Vi Vi nói với Tiểu Mỹ. Là vì Ngọc Vấn Hiền tìm Hoàng Phủ Đại Tướng Quân đã nhỏ to. Gã tin là thật. Khi Vu Nhai bắt cóc Vệ Vi Vi giao cho mượn kiếm huynh. Với đầu óc của Ngọc Vấn Hiền rất nhanh nghĩ đến sự việc sẽ phát triển nghiêm trọng. Người giúp được Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị chính là Đại Tướng Quân uống say xỉn. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nghe Ngọc Vấn Hiền kể, nghĩ đến tình cảm, vinh diệu đế quốc của Vu Nhai. Gã cảm thấy Ngọc Vấn Hiền nói hoàn toàn đúng. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nổi giận đùng đùng chạy đi. Khi sắp đến hiện trường giằng co thì Ngọc Vấn Hiền khuyên gã khoan vào, đứng bên cạnh xem kịch mới có phán đoán chính xác, không đến mức bị người phản bác. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân cảm thấy Ngọc Vấn Hiền nói có lý, gã thật sự đứng một bên xem. Dương Như Hóa biết tâm lý Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nghiêng hướng Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, gã lấy cớ quân công lớn ra dụ dỗ. Chỉ cần Đại Tướng Quân thùng cơm cảm thấy có lý là sự việc thành công. Nếu Hoàng Phủ Đại Tướng Quân không phản đối, lời của Độc Cô Anh không có sức nặng gì, dù sao nàng chỉ là Đại Tướng Quân trên danh nghĩa. Độc Cô Anh cố gắng khuyên nhủ Đại Tướng Quân, dù có quân công lớn lao nhưng phải có mạng lấy mới được. Càng phóng đại Tiền Tiêu Doanh Kiếm Phong lĩnh nghiêm trọng càng tốt. Độc Cô Tướng Quân nói vậy là không đúng. Mạng, nếu đã lên chiến trường thì lo gì đến mạng sống nữa. Hừ, lãnh thổ và vinh diệu của đế quốc quan trọng hay mạng sống cá nhân quan trọng? Dương Như Hóa đầy chính nghĩa nói, hiện tại kỵ sĩ dự bị không phải là tử tôn của đại gia tộc gì, không phải đóa hoa trong nhà ấm mà là binh sĩ trên chiến trường. Bọn họ trừ học cách chiến đấu vì đế quốc còn phải học phục tòng mệnh lệnh. Đây là Huyền Thần Điện sắp đặt, tất nhiên có lý do của nó, giống như chúng ta nhận mệnh lệnh từ đế quốc vậy. Đế quốc muốn chúng ta xuất phát tấn công ma pháp đế quốc ngay bây giờ, chẳng lẽ lấy lý do nguy hiểm từ chối sao? Dù có chết chúng ta không thể từ chối, bởi vì đây là mệnh lệnh, bởi vì chúng ta là binh sĩ của đế quốc, chúng ta phải phục tòng, không có quyền từ chối. Đại Tướng Quân Điện yên lặng không thanh âm. Độc Cô Anh không biết nên nói cái gì. Nếu không phải trong lòng Dương Như Hóa che giấu bí mật không thể cho ai biết, người ta sẽ cho rằng gã trung thành, phấn đấu tận tụy vì Huyền binh đế quốc. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân nghe Dương Như Hóa diễn thuyết sục sôi máu nóng, phớt lờ chút hảo cảm với Vu Nhai, lớn tiếng nói rất đúng, không sai. Nếu kỵ sĩ dự bị là binh sĩ thì phải dốc sức vì đế quốc, phục tòng mệnh lệnh. Dương Như Hóa nói rất rõ ràng, tuy Huyền Thần Điện sẽ chấp nhận ý kiến của quân đội sửa lại khu rèn luyện cho Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, gã không nói Huyền Thần Điện không thể sửa lại sắp xếp này, nhưng gã hy vọng bồi dưỡng ra thói quen phục tòng mệnh lệnh cho kỵ sĩ dự bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 553. Bởi vì hắn là Vu Nhai, huống chi kiếm phong lĩnh nguy hiểm nhưng những chỗ khác thì không sao. Dương Như Hóa rất vừa lòng biểu hiện của mình, tiếp tục bảo, kỵ sĩ dự bị tiễn vực hành tình, bọn họ tham gia tiễn doanh. Ma pháp sư có sức phòng ngự thấp, tấn công từ xa.